Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, đại niên 30 ngày này. Thiên nhận phái các sư huynh ở môn phái nội luyện võ trường thượng là một cái siêu đại lửa trại. Đoàn Nam Yến, này đương nhiên là Lâm Phi Lộc chủ ý. Thiên nhận phái đệ tử chung có rất nhiều đều là cô nhi, lớn lên ở môn phái. Ra ở môn phái, tới rồi toàn gia đoàn viên ngày này. Thân nhân cũng chỉ có các sư huynh đệ. Luyện đao đại lão ra quá đến quá tháo. Năm rồi đều là đầu bếp làm mấy cái bàn đồ ăn. Đại gia tùy tiện ăn ăn uống uống. Ăn xong từng người trở về phòng ngủ. Nửa điểm ăn Tết không khí đều không có. Lâm Phi Lộc tới lúc sau liền mang theo Tống Kinh Lan cùng Lâm Chiêm Viễn dạo phố xá sầm uất mua hàng Tết. Giống cái bán xỉ thương giống nhau mua mấy trăm chản đèn lồng. Mấy trăm chương song cửa sổ tranh Tết. Cuối cùng lấy đều bắt không được. Vẫn là làm trong thôn tiểu béo đôn trở về báo tin. Thông chi Tần Sơn Thượng các sư huynh tới hỗ trợ vận hóa ăn Tết trước một ngày. Mấy trăm tên đệ tử lần đầu không có luyện đao. Treo đèn lồng. Dán xong cửa sổ dán xong cửa sổ. Vì thế toàn bộ thiên nhận phái đều trở nên hỉ khí dương dương, Lâm Phi Lộc cùng phái chung bếp núc. Ban các sư huynh câu thông một chút, làm cho bọn họ hiểu biết lửa trại tiệc tối tinh túy. Sau đó liền Mỹ tư tư mà đi chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, giảng đạo lý. Nàng thèm cái kia nướng lợn rừng thịt rất nhiều năm ở siêu năm đó kia đầu lợn rừng hình thể lại. Trưởng thành một vòng, lại một lần bị nhân loại tham lam ánh mắt tỏa định. Tức khắc đem mặt mũi hung tợn đầu vùi vào lùm cây. Chỉ lộ ra một cái run bần bật mông, Lâm Phi Lộc đứng ở hàng rào ngoại nuốt một hồi lâu nước miếng. Quay đầu tiếc nuối hỏi Lâm Chiêm Viễn, thật sự không thể ăn nó sao? Lâm Chiêm Viễn lần đầu như vậy kiên định mà phản bác muội muội. Xoa eo lớn tiếng nói, không thể ăn đại hắc. Lâm Phi Lộc buông tiếng thở dài khí, ai, hảo đi. Ta đây cũng chỉ có thể ăn chút nướng năm hoa, Lâm Chiêm Viễn tán đồng gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, có thể ăn hoa hoa. Ta đi cấp muội muội trích hoa hoa ăn. Vì thế Lâm Phi Lộc liền thu được một phen hoa dại, lợn rừng là ăn không được. Nuôi trong nhà cầm loại cũng không tệ lắm lạp. Bếp núc ban các sư huynh đã đem hết thảy chuẩn bị đầy đủ hết. Rau dưa trái cây thịt loại phân loại thiết hảo đặt ở trên giá. Lâm Phi Lộc thân thủ điều mấy bồn nướng BBQ nước chấm. Tuy rằng thiếu chút thì là mùi vị, nhưng chỉnh thể vẫn là không tồi, thiên tướng đem hắc. Diễn võ trường thượng liền bốc cháy lên thật lớn lửa trại. Ngọn lửa xông thẳng mà thượng, đem cái này đông đêm chiếu đến ấm áp lại sáng sủa, Lâm Phi Lộc phía trước cùng Nghiên Tâm trộm cộng. Lại quá, tìm một ít đệ tử tập luyện tiết mục. Ca hát khiêu vũ tự nhiên là sẽ không. Bất quá mười mấy người chạm thành một cái phương trận động tác nhất trí biểu diễn thiên nhận đao. Pháp, cũng vẫn là rất có xem đầu, đại gia chưa bao giờ quá như vậy tân niên. Không chỉ có nướng BBQ ăn có uống rượu. Còn có tiết mục xem, uống đến cuối cùng tận hứng. Còn có người chủ động tiến lên biểu diễn tiết mục. Lâm Đình cũng ở đại gia ồn ào hạ bị Lâm Phi Lộc đẩy ra đi thổi một khúc tiêu, thành u tiếng tiêu liền vang ở này náo nhiệt ồn ào náo động bên trong. Giống như là mỗi người hành tẩu pháo hoa nhân gian khi. Trong lòng vẫn giữ lại kia một phương tịnh thổ, Lâm Phi Lộc uống lên vài chén rượu. Lại bị lửa trại nướng, gương mặt có vẻ đỏ bừng. Nàng phát hiện Tống Kinh Lan tay có chút lạnh, liền kéo qua hắn tay ấn ở chính mình trên mặt, cười tủm tỉm hỏi hắn. Ấm không ấm áp, nàng làn da nộn, mỗi lần hắn một xử lực chính là một đạo hồng ấn. Lòng bàn tay cái kén nhiều, hắn bàn tay dán má nàng không có động, chỉ hơi hơi gợi lên ngón tay cái, vỗ hạ nàng nồng đậm lông mi, ấm áp, uống lên mấy chén, Lâm Phi Lộc nghĩ, duỗi tay so ba ngón tay, ngoài miệng lại nói, bốn ly, Tống Kinh Lan cố nén cười, còn có thể uống vài chén. Lâm Phi Lộc thập phần kiêu ngạo, ngươi không biết ta có cái ngoại hiệu kêu ngàn ly không say sao? Nàng ở Tống Kinh Lan cười ngâm ngâm đánh giá Hạ Phong Má Tử. Ngươi có phải hay không không tin? Tống Kinh Lan nói, ta tin, Lâm Phi Lộc không thuận theo không buông tha. Ngươi trên mặt rõ ràng liền viết ta không tin ba chữ. Không được, ta cần thiết chứng minh cho ngươi xem. Nàng buông ra hắn tay liền chạy tới rót rượu, yên tâm ở bên cạnh ngay thẳng mà nói. Nàng đã say, say mà không tự biết Lâm Phi Lộc lại uống lên tam ly rượu. Mới hoàn toàn hôn mê, ngã vào Tống Kinh Lan trong lòng ngực túm hắn cổ áo rầm rì, hắn cười nhẹ cường điệu phục. Ngàn ly không say, nàng say hôn mê còn biết phản bác hắn, thở phì phì mà nói, là nơi này rượu không được, ta ngàn ly rượu cốc tai không say. Lửa trại trong sân đã say đổ rất nhiều người. Nhưng không ai trở về ngủ, bởi vì đại gia ước hảo cùng nhau đón giao thừa, các đệ tử không ngừng thêm xài giá hỏa, lửa trại càng châm càng lớn, chung quanh nóng hừng hực, thêm chi đồ uống lên không ít rượu, một chút đều không lạnh, Lâm Phi Lộc cuộn ở Tống Kinh Lan trong lòng ngực ngủ trong chốc lát chung. Quanh ầm ĩ không ngừng, uống nhiều quá rượu đại lão ra giọng đều đại. Hi hi ha ha đảo loạn bóng đêm mơ siêu mà nàng ở hắn trong lòng ngực lại ngủ đến thập phần an ổn. Giống như chỉ cần có hắn ở, mặc kệ thân ở chỗ nào, nàng đều vô cùng an tâm mơ siêu cua đêm khuya. Có đệ tử gõ vang lên Lâm Phi Lộc trước tiên chuẩn bị tốt đồng chung, nàng ở tiếng chuông chung mơ mơ. Màng màng mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến rũ mắt nhìn chăm chú chính mình người, thấy nàng tỉnh lại. Hắn ôn nhu trong mắt liền tràn ra ý cười, Lâm Phi Lộc hướng lên trên duỗi tay. Hắn phối hợp mà cúi đầu tới, nàng ôm hắn cổ, hơi hơi vừa nhấc thân, hôn hôn hắn khóe môi, vui vẻ mà nói, tân niên vui sướng nha, đây là chúng ta ở bên nhau quá cái thứ nhất tân niên ai, Tống Kinh Lan dán nàng cái trán. Ý cười ôn tồn, ân. Sau này chúng ta còn muốn cùng nhau quá rất nhiều cái tân niên, nửa tỉnh nửa say Lâm Phi Lộc từ hắn. Trong lòng ngực nhảy lên, bế lên bên cạnh bình rượu dương nanh múa vuốt, đều tỉnh tỉnh, dậy hai, lửa trại tiệc tối vẫn luôn nháo đến rạng sáng, thiên tờ mờ sáng khi, đại gia mới lẫn nhau nâng liền lôi túm mà từng người trở về phòng, Tống Kinh Lan một đường ôm Lâm. Phi Lộc trở lại trong phòng. Trên người nàng lại có mùi rượu lại có yên huân nướng BBQ vị. Hắn trước đem người đặt ở trên giường, sau đó lại đi ra cửa thiêu nước ấm cho nàng tắm rửa, làm ầm ĩ một suốt đêm Tần Sơn vào giờ phút này. Có vẻ vô cùng yên tĩnh, to như vậy thiên nhận phái chỉ nghe được đến sơn gian chim tước thanh âm siêu lâu lắng nàng cảm lạnh. Hắn chờ phòng trong than lò đốt lên mới đem người từ trong ổ chăn ôm ra tới. Lâm Phi Lộc mềm như bông ghé vào hắn trong lòng ngực. Tùy ý hắn giúp nàng thoát xong quần áo, lại phao nước vào chung, Tống Kinh Lan kéo cổ tay áo đứng ở một bên. Cầm khăn lông nhẹ nhàng lau sát nàng thân mình, nàng tựa như cái bất hảo tiểu hài tử, nửa ngồi ở trong nước, híp mắt dùng ngón tay hướng trên người hắn đạn thủy, hắn cười bắt lấy cặp kia không an phận tay. Đừng náo loạn, tẩy hảo liền ngủ, Lâm Phi Lộc say khướt mà nhìn hắn. Đột nhiên chơi xấu dường như cười một chút, tay nhỏ bái hắn cổ áo. Mềm thanh âm nói, Tống Kinh Lan, ta muốn, hắn tay dừng một chút, bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu. Ngoan một chút, lập tức thì tốt rồi, hắn tay đều còn không có từ nàng trên đầu thu hồi tới. Liền lại nghe được trong nước thiếu nữ nói, phu quân. Ta muốn, Tống Kinh Lan mặc mặc, sau đó đem người từ trong nước vớt ra tới, mặt trời mọc dần dần. Phóng qua đỉnh núi, nắng sớm từ cửa sổ lác đác lưa thưa thấu vào phòng chung, hắn ngực dán nàng mồ hôi nhỏ giọt phía sau. Lưng, ghé vào nàng nhĩ sau hỏi, còn muốn hay không, tự làm bậy không thể sống người khóc chít chít, từ bỏ, phóng ta đi ngủ đi ô ô ô. Cái này tân niên quá đến phá lệ tận hứng lại mỏi mệt, đại niên mùng một. Tần Sơn dưới chân thôn hộ nhóm liền bắt đầu từng nhà xuyến môn thăm người thân. Dân gian tân niên luôn là so trong cung càng vì náo nhiệt cùng muôn màu muôn vẻ, bởi vì lâm đình. Thống trị, địa phương bá tánh nhật tử cũng càng ngày càng tốt, đại gia kính trọng vị này Ôn Nhuận Tế Vương, mỗi nhà đều hướng vương phủ tặng lễ vật tới, hoặc là nhà mình làm thức ăn, hoặc là tay mới phùng xiêm y, đều không phải cái gì quý trọng vật phẩm. Thắng tại tâm ý, Lâm Phi Lộc mỗi ngày đều đi theo Lâm Chiêm Viễn nơi nơi điên chơi, hắn ở chỗ này ở lâu như vậy, trên núi dưới núi đều thoán biến, nhiễm nhiên đã là cái hài tử vương, địa phương người biết thân phận của hắn, cũng biết hắn là cái ngốc tử, nhưng nơi đây dân phong thuần phác, Lâm Chiêm Viễn lại sinh đến tuấn tiếu đáng yêu, ai thấy đều yêu thích Lâm Phi Lộc một đường đi tới. Xem hắn cùng mỗi người chào hỏi, xem mỗi người cười ngâm ngâm đáp lại hắn, hắn coi mỗi người vì thân nhân, mà mỗi người đãi hắn vì tiểu hài tử, hắn có thể như vậy vẫn luôn thuần túy lại vui sướng. Chính là nàng lớn nhất tâm nguyện mấy ngày lúc sau. Lâm Phi Lộc xách theo Tống Kinh Lan kia túi đạn châu. Đi theo Lâm Chiêm Viễn cùng nhau ở cửa thôn bá tử cùng các bạn nhỏ chơi đạn châu. Thế tất muốn đem tiểu thống thua trận tôn nghiêm toàn bộ thắng trở về. Chân núi thật dài kéo dài đi ra ngoài đại lộ xa xa đi tới một đội xe ngựa đi đầu kia thất trên ngựa. Đen ngồi một người cầm y hoa cừu nam tử. Lâm Phi Lộc đột nhiên nhanh trí. Chạm thượng thạch ma đài lót chân đánh giá phất phất tay. Trên ngựa đen người tựa hồ nhìn đến nàng. Hai chân vừa dẫm con ngựa liền giải chân chạy như bay lại đây, càng chạy càng gần. Xuyên qua kia nói trọng lâu sau, Lâm Phi Lộc nghe được quen thuộc thanh âm, nai con, nàng đứng ở thạch ma trên đài lại cười lại nhảy mà vẫy tay. Cảnh Nguyên ca ca, Lâm Cảnh Nguyên chạy tới gần, mãnh lạc dây cương, con ngựa hí vang một tiếng giơ lên móng trước, hắn đã từ lưng ngựa nhảy xuống tới, thẳng đến nàng trước mặt. Nai con, nai con, Lâm Phi Lộc cười đến không được, Cảnh Nguyên ca ca, người bình tĩnh một chút, Lâm Cảnh Nguyên, không, ta bình tĩnh không được, người được không, ở bên kia ăn ngon sao, ngủ ngon sao, quá đến hảo sao, nghe nói ngươi đương hoàng hậu lạp, hậu cung có hay không mỹ nhân khi dễ ngươi, Tống Quốc Thái Hậu đối với ngươi hảo sao, liên tiếp vấn đề tạp ra tới. Lâm Phi Lộc đều không rảnh lo trả lời, nàng chiều càng đi càng gần kia đội xe ngựa đánh giá. Còn có ai ra, Lâm Cảnh Nguyên còn bán cái nút, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Lâm Phi Lộc trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nắm Lâm Chiêm Viễn hướng phía trước chạy tới. Xe ngựa hành đến trọng lâu trước dừng lại, đánh trước nhảy xuống chính là danh hoạt bát thiếu nữ. Thét chói tai liền hướng nàng trong lòng ngực hướng, ngũ tỷ. Ngũ tỷ, quý quý rất nhớ ngươi a. Lâm Phi Lộc không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi vì cái gì so với ta còn cao? Lâm quý, hắc hắc Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, hít thở không thông, hai tỷ muội còn ở ôn chuyện. Phía sau xe ngựa lại đi xuống tới hai gã trang điểm mộc mạc nhưng khó nén mạo mỹ phụ nữ. Lâm Phi Lộc nghe được phía sau nghẹn ngào thanh âm, Lộc Nhi. Sa Nhi, Lâm Phi Lộc cùng Lâm Chiêm Viễn đồng thời chạy tới. Mẫu thân, Tiêu Lam đầy mặt nước mắt, một tay ôm một cái hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn nước mắt rơi như mưa, đứng ở bên cạnh Tô Tần còn như trước kia giống nhau. Đạm Thanh an ủi, nhìn thấy hài tử, nên cao hứng mới là, khóc cái gì, Lâm Quỳ nói. Mẫu thân, người khiến cho Lam Phi nương nương khóc sao? Nàng đều nghẹn một đường. Tiêu Lam lại khóc lại cười, lúc này mới lau nước mắt, bọn họ đã đến cho Lâm Phi Lộc lớn nhất kinh hỉ, tin là Lâm Đình năm trước. Đưa đi kinh thành, Lâm Phi Lộc tới ngày đó hắn khiến cho người đem tin đưa ra đi. Vốn tưởng rằng còn cần chút thời gian, không nghĩ tới nhận được tin Lâm Cảnh Nguyên gấp không chờ nổi liền đem người mang đến, hiện giờ Tiêu Lam đã là Thái Phi, cùng Tiên Hoàng Phi Tần đều ở tại hành cung biệt uyển. Bởi vì Lâm Phi Lộc nguyên nhân, Lâm Khuynh đối nàng phá lệ ưu đãi, nàng có mấy cái thiệt tình giao hảo tỉ muội, Tô Tần chính là trong đó một cái, lúc này đây đi ra ngoài tới gặp nữ nhi, Lâm Quý nghe nói sau cũng xảo muốn tới, Tô Tần nghĩ nhiều năm chưa ra quá cung, liền cũng một đạo theo tới, Lâm Niệm biết vốn cũng tưởng cùng nhau tới. Nhưng bởi vì có mang không nên đi xa. chỉ có thể làm Lâm Úy mang theo một phong thơ cấp tiểu ngũ, còn mang thêm một chuỗi siêu phức tạp cửu liên hoàn. Trong lòng nói rõ, nàng mang thai cái gáy tử biến chỉ độn, thật sự là không giải được cái này cửu liên hoàn, làm Lâm Phi Lộc ở đi phía trước cởi bỏ, lại làm Lâm Úy mang về cho nàng, trừ bỏ Lâm Niệm biết. Lâm Khuynh, Từ Diệu Nhiên, Mục Đình Vân, còn có thật nhiều người đều mang theo đồ vật cho nàng, mỗi người đều nhớ thương nàng, Tiêu Lam không? Có gặp qua Tống Kinh Lan, chẳng sợ biết hắn đối nữ nhi hảo, còn phong nữ nhi vi hậu, nhưng nghe những cái đó đồn đãi, trong lòng tóm lại là bất an, thẳng đến hôm nay nhìn thấy vị này ôn hòa mỉm cười nam tử, Lâm Phi Lộc. Có loại lần đầu tiên lãnh bạn trai thấy cha mẹ cảm thấy thẹn cảm. Mẫu thân, đây là Tiểu Tống, Tiêu Lam bị cái này xưng hô chấn đến nhất thời chưa nói ra lời nói tới, nhưng vị này Tống Quốc Bệ. Hạ giống như một chút cũng không tức giận, xem nữ nhi trong ánh mắt, không giấu ôn nhu sủng nịch, Tiêu Lam trong lòng phía trước những cái đó lo lắng, liền tại đây một ánh mắt trung tan thành mây khói, Tề Vương phủ tức khắc trở nên chen chúc lại náo. Nhiệt Lâm Phi Lộc chạy tới cùng Lâm Đình để ý kiến. Đại Hoàng Huynh, chờ thêm xong năm, ngươi lại khoách tu một chút Vương phủ đi, Lâm Đình nói. Chỉ là hiện giờ tễ một ít. Ngày thường vẫn là đủ trụ, Lâm Phi Lộc rầu miệng. Kia không phải về sau mỗi năm đều phải tễ một tễ. Lâm Đình trần chờ nhìn về phía bên cạnh Tống Kinh Lan. Mỗi năm, Lâm Phi Lộc quay đầu xem qua đi. Xoa hông rát, đúng không? Tống Kinh Lan cười gật đầu một cái. Đúng vậy, mỗi năm mơ siêu, Lâm Đình lại một lần bị vị này Tống Quốc Bệ Hạ không có điểm mấu chốt dung túng đổi. Mới nhận chi, nhưng hắn dung túng đối tượng là chính mình muội muội, cho nên kỳ thật hắn vẫn là rất cao hứng. Nhà người khác tân niên đã qua một nửa, mà bọn họ tân niên giống như mới vừa bắt đầu, Vương phủ bởi vì Lâm Cảnh Nguyên cùng Lâm Úy đã đến. Hơn nữa một cái hiện giờ tính tình sinh động không ít Lâm Chiêm Viễn. Từ vô cùng náo nhiệt biến thành gà bay chó sủa, rõ ràng đều đã là lớn lên thành hôn người. Lại còn tại lúc này lộ ra niên thiếu bộ dáng, Lâm Phi Lộc đứng ở hành lang hạ nhìn bọn họ đánh nhảy. Đấu võ mồm, Tiêu Lam cùng Tô Tần ngồi ở một bên thêu kim chỉ nói chuyện. Có như vậy trong nháy mắt, giống như về tới khi còn nhỏ, lúc ấy, mới vừa nhìn thấy bọn họ thời điểm, nàng nhất định không nghĩ tới. Bọn họ sau này sẽ biến thành chính mình sinh mệnh như thế quan trọng người, Tống Kinh Lan cầm một. Kiện áo choàng lại đây khoác ở nàng trên vai, sau đó đem người kéo đến trong lòng ngực, cười hỏi, đang xem cái gì, Lâm Phi Lộc thiên đầu dựa vào cánh tay hắn thượng, hơn nửa ngày mới thấp giọng nói, đang xem ông trời tặng ta lễ vật đời trước chết thời điểm nàng từng tưởng. Đây là nàng, làm sằng làm bậy, đại giới, là ông trời cho nàng báo ứng. Cho nên nàng đối tử vong cũng vui vẻ tiếp thu, cho tới bây giờ nàng mới biết được. Kia không phải báo ứng, là ông trời bồi thường cho nàng tân sinh, nàng đã từng thiếu hụt hết thảy. Đều ở chỗ này được đến bồi thường, hoàng hôn quang làm thời gian đều chậm lại, một hồi lâu. Tống Kinh Lan cúi đầu hôn hôn nàng. Hắn nói, ngươi cũng là ông trời tặng ta lễ vật, Lâm Phi Lộc oai quá đầu xem hắn. Chớp chớp mắt, vậy ngươi có bao nhiêu thích phần lễ vật này? Tống Kinh Lan cười hỏi, ngươi không biết sao, Lâm Phi Lộc dầm gì, ta đi nơi nào biết, ta mới không biết đâu. Hắn lại lần nữa đem nàng đầu nhỏ ấn tiến trong lòng ngực. Cười nhẹ nói, về sau ngươi sẽ biết, hắn còn có cả đời thời gian làm nàng biết. Hắn có bao nhiêu ái nàng? Hết chương.